Huyết hận, chương 3, sinh tử quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tử quyết cái tên đã phản ánh lên sự khốc liệt của nó. Trong cuộc chơi này, những người tham gia sẽ chém giết nhau liên tục trong vòng 7 ngày đêm, sau đó những người còn sống sót dựa vào điểm số mà nhận phần thưởng. Điểm số đó dĩ nhiên kiếm được từ việc sát hại đối thủ khác. Hàng ngàn camera được đặt khắp nơi sẽ ghi hình lại và truyền về cho ban tổ chức và khán giả. Đương nhiên cuộc chơi này cũng có cả đặt cược, khán giả sẽ đặt cược và theo dõi trực tiếp hành động của đối tượng mình đặt cược. Thật là hấp dẫn. Tổ chức xã hội đen Kỳ Lân chính là người tổ chức sự kiện này, sự kiện được tổ chức mỗi năm một lần. Thông thường thì sinh tử quyết diễn ra ở một hẻm núi hay khu rừng hoang vu hẻo lánh, nhưng năm nay là lần thứ 10 tổ chức sinh tử quyết nên cuộc chơi sẽ diễn ra ở một thành phố nhỏ bị bỏ hoang. Khải Nguyên bước vào quán ba địa ngục, đến cạnh một tên bảo vệ và nói với hắn. Sống có gì vui, chết có gì buồn. Tên bảo vệ nhận ra đúng mật khẩu liền dắt Khải Nguyên đến một thang máy và bấm một dãy số bí mật. Thang máy từ từ đóng lại và đi xuống. Thang máy mở ra, trước mặt Khải Nguyên là một cái bàn giấy và hai nữ nhân xinh đẹp trang điểm bắt mắt đang ngồi ở đó. Một nữ nhân đi ra kéo ghế mời Khải Nguyên ngồi. Bất chợt Khải Nguyên xuất thủ nắm chặt cổ tay nữ nhân đó, nữ nhân khẽ kêu rên. Đau, xin tiên sinh bỏ tay tôi ra. Khải Nguyên cười, căn cốt và mạch đập thế này rõ ràng là người biết võ công, hơn nữa tu vi không tệ, một chút thế này cũng kêu đau sao? Nữ nhân nhăn mặt, chút võ công mèo ba cẳng này thật khiến tiên sinh chê cười, xin bỏ tay ra cho. Khải Nguyên bèn bỏ tay nữ nhân ra, nói, ta muốn tham gia sinh tử quyết, mời tiên sinh cho biết quý danh, nữ nhân đang ngồi ở bàn giấy nói. Diệp Khải Nguyên, hắn đáp, tiên sinh đăng ký hạng mục gì, A, B, C, D hay S? Nữ nhân sau khi ghi xong tên của hắn lại hỏi. Hạng mục A, B, C, D, S là sao? Xin giải thích rõ hơn. Khải Nguyên hơi ngạc nhiên. Nữ nhân đứng gần Khải Nguyên bèn nói một hơi. S, A, B, C, D là mức độ trang bị mà tiên sinh sẽ đem theo khi vào sinh tử quyết. Ở hạng mục D tiên sinh không được phép mang gì theo. Hạng mục C tiên sinh được mang theo tất cả các vũ khí lạnh như đao kiếm, dao găm. Hạng mục B tiên sinh được mang vũ khí lạnh và tất cả vũ khí nóng có cơ số đạn không quá 50, nhưng không được mang vũ khí sát thương diện rộng như bom, súng phóng lựu, súng phóng tên lửa. Hạng mục A tiên sinh được đem tất cả mọi loại vũ khí lạnh và nóng. Hạng mục S cũng giống như hạng mục A nhưng tiên sinh được mang theo thêm một phương tiện di chuyển tùy ý, lỡ ta đăng ký hạng mục S rồi mang theo một chiếc xe tăng thì sao? Khải Nguyên bật cười, được phép nếu như tiên sinh có xe tăng. Nữ nhân ngồi bàn giấy nghiêm túc trả lời. Các hạng mục có mức phí đăng ký khác nhau. Hạng mục D miễn phí, hạng mục C 1.000 đô la Mỹ, hạng mục B 10.000 đô la Mỹ, hạng mục A 100.000 đô la Mỹ, còn hạng mục S thì 500.000 đô la Mỹ. Nữ nhân đó lại nói tiếp. Khải Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói. Ta đăng ký hạng mục D, xưa nay hắn giết người toàn bằng quyền đầu, hoàn toàn không dùng đến vũ khí. Hai nữ nhân lộ vẻ thất vọng nhưng cũng không quên ghi vào sổ. Diệp Khải Nguyên hạng mục D, 3 giờ chiều mai tiên sinh đến cao ốc Kim Cương để tập trung. Hai nữ nhân nói, Khải Nguyên đăng ký xong bèn đến thang máy, nhấn nút đi lên. 3 giờ chiều hôm sau, hắn đến điểm tập trung, một đám đông khoảng vài trăm người đã ở đây sẵn, cả nam lẫn nữ ai nấy đều mặt lạnh như tiền, không ai nói với ai câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người mang theo ba lô, vali, hiển nhiên trong đó là những vũ khí của họ, họ không muốn lộ ra trước mặt người khác. Khải Nguyên đến gần một tên dâu ria, vai u thịt bắp mặc áo dằn di khẽ nói. Huynh đài, Trung Liên M249 hỏa lực mạnh thật nhưng hơi cồng kềnh, đem nó theo coi chừng bất lợi đó. Ánh mắt tên này liền hiện ra vẻ ngạc nhiên pha với giận dữ, hắn liền bước đi chỗ khác. Một nữ nhân khoảng 30 tuổi nửa mặt xăm hình bông hồng gai góc đứng gần đó tò mò hỏi. Sao anh biết là Trung Liên M249? Ba lô của hắn dài khác thường, lại xếp đồ chật căng nên qua những vết cấn tôi nhìn thấy những đường nét đặc trưng của khẩu súng đó cũng như loại đạn của nó, Khải Nguyên đáp lời. Vậy tôi mang theo vũ khí gì anh biết không? Nữ nhân có vẻ trêu đùa Khải Nguyên. Khải Nguyên nhìn nữ nhân một lúc rồi nói. Một súng ngắn DI-357, một dao găm, một sợi dây thắt cổ, một kim tiêm chứa thuốc độc. Nữ nhân vẻ mặt lộ ra một biểu hiện kỳ lạ nói. Thật là một con quái vật, không lẽ hắn có con mắt nhìn xuyên mọi thứ, nói xong liền bỏ đi sang chỗ khác. Khải Nguyên khẽ cười, nghĩ thầm. Trên người cô ta có mùi thuốc súng đặc trưng của loại đạn 357. Hẳn là trước khi đến đây cô ta đã đi đâu đó tập bắn, vết chai ở ngón tay cho thấy cô ta từng sử dụng loại dây cước chuyên dùng để siết cổ, người dùng loại dây này hiển nhiên là tay ám sát chuyên nghiệp thì lẽ nào lại không có dao găm và kim tiêm thuốc độc, giấu đầu lộ đuôi thật là dở quá. Trong 3 năm đấu địa hạ lôi đài không ít lần hắn bị ám sát nên bọn sát thủ đối với hắn quả là quá quen thuộc. Nghĩ đến đó thì một đoàn xe đến, những người tham gia kể cả Khải Nguyên bị bịt mắt và đưa lên xe, họ cũng không phản kháng gì vì biết đây là nguyên tắc để giữ bí mật địa điểm diễn ra sinh tử quyết. Xe chạy một lúc khá lâu thì đến nơi, đoàn người được đưa xuống, tháo băng bịt mắt, một nam tử mặc áo vest đen hiển nhiên là người của tập đoàn Kỳ Lân, nam tử này cầm loa thông báo. Đã đến khu vực sinh tử quyết, xin quý vị lưu ý là sinh tử quyết sẽ chính thức bắt đầu vào 6 giờ sáng ngày mai. Xin mời quý vị vào thành phố tùy ý chọn vị trí trú ẩn, lưu ý là không được tấn công người khác trước giờ bắt đầu sinh tử quyết, cũng không được phá hủy camera, ai vi phạm sẽ bị xử thua cuộc. Trường hợp cố ý phá rối sinh tử quyết, đội đặc nhiệm của chúng tôi sẽ can thiệp. Hãy nhớ 6 giờ sáng mai sinh tử quyết sẽ bắt đầu. Ngừng một lát, nam tử lại tiếp. Sau khi sinh tử quyết bắt đầu, 168 giờ sau sinh tử quyết sẽ kết thúc, quý vị nào sống sót xin tập trung ở đây để được đưa về và nhận thưởng. Chúng tôi sẽ đợi quý vị trong 3 giờ, ai không đến sẽ bị bỏ lại và mất quyền lợi nhận phần thưởng. Đoàn người liền chuyển thân đi vào thành phố, Khải Nguyên chậm chậm cất bước, hắn chui vào một con hẻm rồi gia tăng cước bộ nhanh chóng mất hút trong con hẻm tối om đó. Cách chương.